The End One Piece Monkey D. Luisa. Chương 9, lời mời từ Hải quân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô hiện nay đã được mọi người phong là công chúa băng giá, mọi hải tặc cũng như hải quân đều sợ hãi mỗi khi cô đến vì cô sẵn sàng đóng băng mọi thứ mà cô thấy chướng mắt. Có lần một tên hải tặc tại biển Tây có ý định. Dê, cô ngay lập tức hắn bị hóa băng khi vừa chạm đến cô. Cô vừa cầm một tờ báo để xem tin tức vừa nhâm nhi tách trà trên bàn là một đĩa bánh gato sô-cô-la nhỏ. Ngày hôm qua cô vừa hay tin một trong thất vũ hải thích chơi. Bóng, Moria, và con thuyền Thousand Sunny đang hướng đến đảo bong bóng Sabao đi. Tiểu thư đang có một chiếm hạm của hải quân đang tiến đến. Luisa, ồ tới rồi sao? Được rồi anh lui ra đi. Vâng thưa tiểu thư, một lúc sau con thuyền đó cập bến, tên phó đô đốc bước lên hòn đảo, hắn vừa bước tay chân hắn vừa run cầm cập vù cái thời tiết lạnh giá mà cô tạo ra nhờ sức mạnh trái ác quỷ. Chỉ có ở bên ngoài lạnh thôi chứ bên trong dinh thự cô tạo ra rất ấm, đó là lý do vì sao mà người cha cô cử đến có thể sống đến tận bây giờ không chết vì lạnh. Xin, chào, cô thất vũ hải, công chúa băng giá Lisa, tên đó run nói mà cứ lấp ba lấp bắp. Luisa, hừ, cô tăng nhiệt nơi đó lên, chứ để hắn như thế chưa nói xong thì đã chết rồi. Cảm nhận được thời tiết đang dần ổn định hắn nói. Cảm ơn người thưa công chúa. Luisa, ta không có nhiều thời gian, có chuyện gì thì nói lẹ đi. Ngắt lời hắn, một tuần nữa, hỏa quyền, băng dâu trắng ấy sẽ bị xử tử. Luisa, thì sao, liên quan gì đến ta? Băng dâu trắng có lẽ sẽ đến đó để giải cứu ấy nên. Luisa, muốn ta đến đó để ngăn chặn hắn. Ốc cô chỉ cần ngăn chặn những thuyền trưởng và ngăn những cơn chấn động là được. Luisa, ốc, vậy mời cô lên thuyền. Luisa, không cần ta sẽ đến đó sau, còn vài chuyện ta còn chưa hoàn thành sau khi xong xuôi ta sẽ đến đó. Nhưng với điều kiện là, tôi không chắc là ngài Sengoku có đồng không với lại. Luisa, ta sẽ đến nơi hành quyết nếu các người làm sai lời hứa ta sẽ giúp cho dâu trắng. Ok, vâng, tôi đi đây, hắn ra thuyền rồi đi về tổng bộ. Tên phó đô đốc không báo việc mà cô nói cho thủy sư dô đốc sắc ngọc khang, vì hắn nghĩ việc đó sẽ không thể diễn ra. Cô hiện đang luyện tập cùng hồ trắng Tiny, bỗng Sen truyền tin reo lên cô nhấc máy lên nghe. Ta nghe nói ngươi định đến đó. Ốc đúng vậy, sau khi xong việc nhớ về căn cứ quân cách mạng, nếu ta không về thì sao? Món gia truyền luôn chờ ngươi thưởng thức, ai ya, ta chỉ nói chơi thôi đừng nghĩ đấy là thật, nhớ đó sau khi xong thì về ngay đấy. Vâng con biết rồi, papa, cô nói chuyện với papa của mình xong thì cô ra ngoài sân kiếm con hổ trắng. Luisa, này Tiny, đi chơi không? Tiny, đi, đi chứ sao không đi được? Luisa, vậy, Tiny, leo lên đi tôi đã mạnh hơn trước nhiều lắm rồi không sao đâu. Cúi xuống, Luisa tạm tin ngươi, tiểu thư định đi đến đó bằng con hổ ăn hại này sao? Nghi ngờ, Tiny tôi ăn ông luôn giờ chứ ở đó mà ăn hại. Luisa, không sao đâu, có gì sau khi về ta đem nó đem quay rồi đem đến quân cách mạng mời mọi người ăn một bữa. Luisa, thôi tôi đi đây. Hết chép 9, cảm ơn MN đã ủng hộ. Cách chương.